Chương 479, ảnh hậu 46. Bạch Sảo Hân không biết Phương Kiện cùng Lý Bá An ý tưởng, nàng nhìn hai người này đồng ý ý nghĩ của mình, liền chỉ lo mừng như điên cao hứng đi, càng là hùng tâm tráng trí muốn dùng chính mình cho Liên Thiện Thiện sửa đổi nhân thiết cùng chính mình khổ luyện kỹ xảo biểu diễn hung hăng dưới áp chế Ninh Song Song diễn Liên Tiêm Tiêm. Bạch Sảo Hân đối với chính mình cho Liên Thiện Thiện sửa đổi nhân thiết rất có tự tin hội thảo nhân thích, nay Liên Thiện Thiện nhân thiết không hề yếu đuối thánh mẫu trước tam treo tứ, nhìn Liên Tiêm Tiêm cái này âm vũ hệ nữ nhị còn có thể hay không được đến nhiều người như vậy thích. Về phần trong kịch bản càng xuất sắc Liên Mục Thanh nhân vật này, Bạch Sảo Hân cũng không thèm để ý, nàng nhớ rõ đời trước Liên Mục Thanh nhân vật này cũng bởi vì Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn không đủ mà bị chém ngã, đời này chắc hẳn giống nhau muốn chém rớt, hoàn toàn không đáng để lo. Bởi vì đối Liên Mục Thanh nhân vật này không thèm để ý, Bạch Sảo Hân chỉ lo ép buộc Liên Thiện Thiện nhân thiết vấn đề đi, kết quả chờ nàng lấy đến biên kịch cải biên qua hợp tâm ý kịch bản sau, mới phát hiện Liên Mục Thanh nhân vật này thế nhưng chưa cho chém rớt, hơn nữa Liên Tiêm Tiêm nhân vật cũng xảy ra sửa đổi. Bất quá Bạch Sảo Hân nhìn kỹ sau đó không có quá để ý, bởi vì Liên Tiêm Tiêm nhân thiết thay đổi yếu đuối, phải biết đời trước Liên Tiêm Tiêm sở dĩ như vậy làm cho người ta thích chính là bởi vì nàng nhân thiết hai cực hóa nghiêm trọng, phía trước gâm ngoan làm cho người ta hận nghiến răng, mặt sau lại lớn nhân đại nghĩa bỏ qua sinh mệnh cứu trợ chúng sinh. Chính là bởi vì cái dạng này cực kỳ ác cực kỳ thiện biểu hiện, lúc này mới nhượng rất nhiều người điên cuồng thích Liên Tiêm Tiêm nhân vật này. Về phần nữ nhất Liên Thiện Thiện tuy rằng cũng có rất nhiều người thích, nhưng đồng dạng có rất nhiều người mắng Liên Thiện Thiện quá thánh mẫu, quá mềm yếu, làm cái gì đều chiêm tiền cố hậu dây dưa lằng nhằng chờ chờ. Nếu không phải là nhớ rõ những đánh giá này, Bạch Sảo Hân cũng sẽ không đem Liên Thiện Thiện nhân thiết sửa đổi như thế hoàn toàn thay đổi, sợ lại bị người xem mắng. Ai biết chính mình buông tha gì đó, lại bị sửa đổi gia nhập Liên Tiêm Tiêm nhân vật bên trong, Bạch Sảo Hân cảm thấy hết sức cao hứng, gia nhập như vậy không thảo hỷ thánh mẫu nhân thiết, Liên Tiêm Tiêm sẽ không bao giờ bị người xem thích. Về phần Liên Mục Thanh, Bạch Sảo Hân hoàn toàn không đưa cái này nhân vật để ở trong lòng, Liên Mục Thanh nhân thiết tuy rằng cực kỳ thảo hỷ, nhưng nhân vật này không phải là người nào đều có thể khống chế. Liên Mục Thanh nhân vật này đời trước sở dĩ chém xuống, chính là bởi vì này nhân vật cùng Liên Tiêm Tiêm nhân vật này nhất định phải từ một người xuất diễn. Nhưng là vô luận là nam nhân thế vai nữ nhân vẫn là nữ nhân thế vai nam nhân, đều tránh không được lưu lại vốn giới tính dấu vết, cứ như vậy nhân vật mị lực tự nhiên giảm bất nhiều, cho nên Bạch Sảo Hân căn bản không sợ Ninh Song Song diễn Liên Tiêm Tiêm đồng thời diễn Liên Mục Thanh. Tương phản, Bạch Sảo Hân còn có chút sung sướng khi người gặp họa muốn xem Ninh Song Song chê cười. Nhìn Ninh Song Song như thế nào đem một cái nho nhã nam nhân diễn thành cái nước tháo, sau đó bị người xem ngoan mắng, nhưng mà Bạch Sảo Hân sung sướng khi người gặp họa cùng đắc ý chỉ liên tục đến đoàn phim quay chụp lúc trước, khi nhìn đến một thân nam trang, tràn ngập nho nhã khí chất lại không hề bất cứ nào nữ khí Ninh Song Song đứng ở trước mặt nàng, mặt mày mang cười đối với nàng ôn hòa mở. Miệng nói một câu, nhợt nhạt, nhìn đến ca ca cao hứng sao Bạch Sảo Hân đã muốn kinh hãi choáng váng. Nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến, thậm chí có nữ nhân có thể đem nam nhân suy diễn như thế sinh động, rõ ràng là giống nhau mặt, chỉ là bị thợ trang điểm hóa cường tráng một ít, nhưng thật giống như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, một cái khác biệt giới tính người giống nhau thật bất khả tư nghị ngăn Bạch Sảo Hân, ngươi làm gì đó ngẩn người cái gì, lời kịch, nhanh lên đối. Lời kịch hâu ngăn Phương Kiện vùng trong tay kịch bản đối với ngẩn người Bạch Sảo Hân giống lớn một tiếng. Trường quay đại ma vương trạng thái toàn bộ triển khai, tính tình hết sức bốc lửa. À, Nga, đạo diễn, ta biết, cam đoan sẽ không lại ngăn Bạch Sảo Hân bị Phương Kiện kêu trở về tâm thần, vội vàng đối Phương Kiện xin lỗi, sau đó chuẩn bị tinh thần cùng Ninh Song Song diễn lên đối thủ diễn, nhưng là bởi vì không yên lòng, Bạch Sảo Hân lại liên ngăn vài lần, khí Phương Kiện trực tiếp ngã kịch bản. Ngay cả Lý Bá An cũng thập phần nổi giận, phải biết tuy rằng hắn là phó đạo diễn, nhưng hắn muốn toàn quyền phụ trách phim chung nhắn nhủi duy mỹ hình ảnh, này đó cảnh tượng mỗi lần bố trí đều thập phần lao lực, kết quả Bạch Sảo Hân một cái không diễn hảo hông ăn, hắn bố trí liền uống phí một lần. Đối với một cái cưỡng ép bệnh mà nói, mỗi lần bố trí hắn cũng sẽ phải thỉnh cầu tận thiện tận mỹ, cũng liền người đại biểu thập phần lao lực, kết quả lúc này đây một lần kêu ngăn, một lần nữa bố trí, nếu không phải tổng đạo là Phương Kiện, chính mình chỉ là bị Phương Kiện tìm đến phụ trợ phó đạo. Lý Bá An trước kia mắng lên. Chưa thấy qua như vậy ngốc, hành hạ như thế người diễn viên, mình và Phương Kiện lúc trước có phải hay không mắt mù, như thế nào liền cho rằng Bạch Sảo Hân kỹ xảo biểu diễn đúng quy cách. Trên thực tế không chỉ là Phương Kiện cùng Lý Bá An sốt ruột nổi giận, Bạch Sảo Hân chính mình càng sốt ruột, nàng có loại cảm giác, mỗi lần cùng Ninh song song diễn đối thủ diễn thời điểm, chính mình kỹ xảo biểu diễn đều bị đối phương cho toàn diện chế trụ, nàng gần như là bị đối phương kỹ xảo biểu diễn nắm đi. Hoàn toàn không phát huy ra chính mình kỹ xảo biểu diễn đến được Bạch Sảo Hân như thế nào cam tâm bị một cái chính mình hận nghiến răng nghiến lợi đấu kỵ mắt đỏ lên người nắm mũi dẫn đi, tự nhiên là liều mạng muốn thoát ly ra Ninh song song cho nàng xây dựng không khí, lấy chính mình kỹ xảo biểu diễn cùng Ninh song song đối diễn. Tuy rằng Bạch Sảo Hân tâm rất đại, cốt khí thật đầy, nhưng cố tình nàng kỹ xảo biểu diễn không quá quan căn bản không đạt được cùng Ninh song song đối tiêu kỹ xảo biểu diễn trình độ. Kể từ đó dĩ nhiên là xuất hiện liên tiếp nở dê tình huống. Bạch Sảo Hân càng sốt ruột càng diễn không tốt, càng là diễn không tốt càng sốt ruột, kết quả là nở dê càng nhiều, kết quả vẫn bồi diễn Ninh song song còn chưa tức giận, Bạch Sảo Hân lại khí ánh mắt đều đỏ, càng là đối Ninh song song hận thấu xương đứng lên, lòng tràn đầy cho rằng Ninh song song là cố ý áp chế nàng. Kỳ thật Ninh song song thật là oan uổng. Nàng lần trước diễn kịch thời điểm chả có thể làm được diễn kịch rất nhiều áp chế chính mình kỹ xảo biểu diễn kéo khác diễn viên cùng nhau diễn kịch, đó là bởi vì khi đó Ninh song song nhập diễn cũng không thâm thêm đối với nhân vật trưởng khống tự nhiên mới có thể làm được. Nhưng là lúc này đây, Ninh song song vì Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm cái này hai cái nhân vật đều điên dại, nàng bây giờ còn ở vào chiều sâu nhập diễn tình huống. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì áp chế kỹ xảo biểu diễn A Ninh song song mỗi một lần diễn kịch hoàn toàn đều là tại đem mình làm Liên Tiêm Tiêm, làm như Liên Mục Thanh đến biểu hiện, nếu không phải là còn có một phần lý trí tại, biết mình là đang diễn trò, đây hết thể đều không là thật sự, Ninh song song thậm chí đều muốn quên chính mình vốn thân phận. Bởi vì NG số lần quá nhiều, Phương Kiện hỏa khí đại đều sắp đem sở tiêu đi ô đều liêu, hắn thân là quái tài đạo diễn. Tự nhiên nhìn ra được Bạch Sảo Hân vấn đề là ở nơi nào, cho nên hắn lần nữa nhắc nhở Bạch Sảo Hân, nhượng nàng theo Ninh song song xây dựng không khí nhập diễn, như vậy vừa nhanh chóng có năng lực chụp ảnh ra tốt hiệu quả đến. Kết quả cái này Bạch Sảo Hân cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn nghe không vào nói giống nhau, nhất định muốn cùng Ninh song song tiêu kỹ xảo biểu diễn, mấu chốt là ngươi có phần này bản lĩnh cũng được à, kết quả còn chưa bản lĩnh. Mỗi khi bị áp chế ngay cả cái cha cha cũng không bằng, như vậy như thế nào có thể làm cho Phương Kiện không tức giận. Chụp tới cuối cùng Liên Lý Bá An đều bỏ gánh không làm, hán đạo diễn nhiều năm như vậy, còn chưa hề có xuất hiện quá một cái cảnh tượng lặp lại bố cảnh như vậy nhiều lần sự, chưa thấy qua như vậy ngốc lại cố chấp như vậy diễn viên. Ngồi ở một bên bàn ghế trên, chỉ vào chết sống không chịu thông suốt Bạch Sảo Hân, Lý Bá An trực tiếp đối Phương Kiện nói, ngươi chừng nào thì đem nàng giáo hội cái gì chúng ta thời điểm lại chủ, một cái cảnh tượng bố trí nhiều lần như vậy, ta đều muốn ngán lệnh phun ra. Phương Kiện vô về chán nhìn vẻ mặt ủy khuất nhìn mình Bạch Sảo Hân, cảm thấy tốt đau đầu à, toàn đoàn phim đi theo nở dê đều không ủy khuất đâu, ngươi ủy khuất cái nhà à.